tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 70, bình yên trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội gồm 5 con quái vật C, Intermediate Ray lặng lẽ băng qua hang động tối tăm. Trong đó bao gồm 2 Puberty Shadow Serpent, 2 Puberty Arrow Wombat, đó là Intermediate Ray của rơi. Một thứ khá thú vị là 2 Ray của nó là Vampire. Cuối cùng dẫn đầu nhóm là Puberty Flaming Lion. Tất cả vẫn lặng lẽ đi ngang qua mà không biết từ trong bóng tối. 2 đôi mắt, một vàng một đỏ đang quan sát từng bước đi của họ. Đó tất nhiên là tôi và Lily. Nhìn sang cô ấy, tôi nói, sẵn sàng rồi chứ? Với một cái gật đầu xác nhận, Lily và tôi cùng đếm. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ bên dưới 5 con quái vật 20 sợi xích định mệnh trồi lên. Mỗi 4 sợi cùng phối hợp tóm chặt lấy một con. Với gia tốc tức thời, tôi lao xuyên qua màn đêm, phủ lên lưỡi cánh của mình bằng Laser Dragon Weapon và kích hoạt ngọn hắc hỏa vương cấp. Bùm, bỗng, cái đầu của một Puberty Shadow Serpent rơi khỏi cơ thể của nó. Đáp xuống mặt đất lạnh lẽo với một âm thanh to lớn giống tiếng nổ. Thứ đó ngay lập tức kích động các C, Intermediate Ray khác. Tuy nhiên, khi họ nhìn quanh thì chẳng thể tìm thấy bất kỳ ai. Từ bên trên bỗng xuất hiện 3 quả thiên thạch lớn được bọc trong ngọn hắc hỏa bập bùng. Lao thẳng vào 4 con quái vật còn tồn tại. Bằng tất cả sức lực, Puberty Flaming Lion phá vỡ các sợi xích thoát ra. Sau đó, bơm nó rực lên một ngọn lửa đỏ cam mạnh mẽ. Từ cơ thể con sư tử, các luồng lửa bay ra và tạo thành 2 con khác giống hệt chủ nhân nhưng được cấu tạo từ lửa hoàn toàn. Bao bọc cơ thể trong hào quang lửa, cả 3 cùng bay về phía thiên thạch. Và rồi, 3 làn sóng xung kích lan ra, phá vỡ các xiềng xích định mệnh. Bóng con rắn còn lại di chuyển, tạo thành 2 cánh tay lớn che chắn cho cơ thể nó. 2 con rơi phóng ra những lưỡi kiếm gió mạnh mẽ từ cánh và phá hủy những tảng đá nhỏ trút xuống chúng như mưa trong khi miệng chúng phóng ra sóng xung kích của chính mình để đẩy lùi cái từ vụ nổ. Từ trên cao, con sư tử đáp xuống, gầm lên một tiếng vang trời. Bỗng, xung quanh nó xuất hiện 3 quả cầu lửa đen. Sau đó, chúng bắt đầu xoay tròn rồi thu hẹp dần. Từ rướt đất, nhiều sợi xích trồi lên trói chặt nó lại. Chuyển Laser Dragon Weapon thành một cây thương. Tôi bọc nó trong ngọn hắc hỏa bán đế cấp rồi tạo ra một luồng gió theo quỹ đạo xoáy giống như nòng súng. Với thao túng môi trường, cây thương lao đi bằng tốc độ xé trời khi nó được cường hóa bởi các luồng gió. Nhận thấy điều đó, 2 con rơi tập hợp lại với nhau rồi vẫy cánh nhanh đến mức khiến chúng mờ đi. Trước mặt cả 2 xuất hiện một ngọn thương gió màu xanh lá trong suốt. Sau đó, cái bóng của con rắn di chuyển lên, bao lấy ngọn thương được bắn đi ngay sau đó. 2 ngọn thương va chạm với nhau giữ không trung. Không khí biến dạng, mana ứ động, mặt đất rung chuyển, rồi với một tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng làn sóng xung kích mạnh mẽ. Khói bụi bao trùm cả một khu vực. Ngay trước vụ nổ 1 giây, tôi đã đến bên Lily và tạo ra một kết giới ánh sáng mạnh mẽ bảo vệ cả 2. Vào lúc vụ nổ diễn ra, sức ép mạnh mẽ khiến kết giới của tôi liên tục nứt ra rồi lại liền vào với sự giúp đỡ từ mana liên tục tuôn ra từ lõi tôi. Nó mạnh hơn tôi tưởng. Nghiến răng, tôi nâng cao lượng mana mà mình dồn vào kết giới. Nhận ra khó khăn của tôi, Lily tạo ra nhiều sợi xích đỡ lấy bên trong kết giới, củng cố thiết kế của nó. Sau hơn 10 đợt sóng xung kích, vụ nổ dừng lại. Khi đã chắc chắn an toàn, tôi giải phóng kết giới và triệu hồi nó trở lại với quả cầu cam đính trên cánh tôi. Chà, đó là lõi rồng. Miễn là còn nó trên người, tôi có thể triệu hồi Laser Dragon Weapon trở lại khi nó ở trong phạm vi bán kính 500m và tất nhiên, nó còn tồn tại. Nhiều luồng chất lỏng đỏ như máu chảy xuyên qua lớp đất đá bị sụp xuống từ trần hang và bao lấy cái lõi rồi cuối cùng lại bọc lấy đôi lưỡi cánh của tôi. Khi nãy tôi đã không quan sát thông báo khi giết được con rắn đó nhưng chắc chả có gì quan trọng đâu. và tôi vẫn chưa có thông báo gì về bốn con quái vật kia. Ngay khi tôi đang nghĩ thế, dòng chữ quen thuộc chạy ngang tầm nhìn của tôi. Bạn đã giết được Puberty Arrow Vambat LV24. Và LV tôi vẫn là 28 sau khi hạ được hai con quái. Có vẻ khó rồi đây. Dùng giám định, tôi kiểm tra LV của Lily. Gạch nối chấm chấm, LV, 21, 60. Hưm, tăng kha khá rồi nhỉ. Gần ngang tôi rồi. Tốt, nếu cứ tiến hành như thế thì sớm muộn gì cũng đi được một nửa chặng đường trước chiến tranh thôi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi hướng về phía xa xăm vô định. Như thể nhìn xuyên qua lớp đá dày và hướng thẳng tới bầu trời cao vời vợi. Tôi nói trong vô thức, 6 đơn vị đồng hồ cắt trung bình nữa. Còn 6 đơn vị đồng hồ cắt nữa, mọi thứ sẽ đi vào bước ngoặt của nó. Nghe thế, Lily cười khúc khích, nghe cậu nói còn giống một tiên tri hơn tôi đó. Và cứ thế, chúng tôi lại chìm vào hành trình cày cấp đầy mệt mỏi. 6 ngày cuối, khoảng thời gian được nhiều người gọi với cái tên bình yên trước cơn bão. Cách chương.